Chương 78, biên cảnh. Hôm nay canh 3, phần 2 cầu điểm kích, đề cử, cất dấu, khen thưởng cho khôi hài kết thúc. Hỉ ủ gạ hỉ ạ xì ảo não mang theo hỉ ủ gạ ản dạ đám người ly khai, có thể ủ chỉ hạ nguyệt đám người vẫn phải tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ. Hơn nữa, bởi vì hỉ ủ gạ hỉ ạ xì nguyên nhân, ủ dù mà kỷ cỡ tì nạ tâm tình vẫn luôn phi thường không được, thậm chí có lúc còn có thể oán giận nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ giao hữu vô ý bất quá. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ ngược lại là không có đem ủ dù mà kỷ cỡ tì nạ oán giận để ở trong lòng, bởi vì ở nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ xem ra, mình đã xem rõ ràng hỉ ủ gạ hỉ ạ xì chân diện mục, về sau miễn là giữ một khoảng cách thì tốt rồi. Dù sao, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng hỉ ủ gạ hỉ ạ xì đều là cổ nổ hạ thôn nì ra, ngẩng đầu tìm không thấy cúi đầu thấy, tự nhiên không có trực tiếp vạch mặt khả năng. Chỉ là, nếu như nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tô muốn cùng hỉ ủ gạ hỉ ạ xì giữ một khoảng cách, vậy ăn thua thiệt người vẫn là hỉ ủ gạ hỉ ạ xì. Dù sao, muốn thu được nhiệm kỳ kế tộc trưởng vị trí, còn có đem hỉ ủ gạ bộ tộc đẩy về phía cổ nổ hạ thôn hào môn vị trí, hỉ ủ gạ hỉ ạ xì đều cần nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tô trợ giúp. Phải biết, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tô ở cổ nổ hạ thôn địa vị tạm thời khả năng không cao lắm. Có thể nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ phía sau có gì dẻ dạ vị này đại thần ở, đảm nhiệm người nào ở cổ nổ hạ thôn cũng không thể xem nhẹ hắn. Đáng tiếc, lúc này đây hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ xem như là thường phu nhân lại gây bình, lại không thấy thành công hại chết ủ trí hạ nguyệt cùng hạ tắc cả cả si, lại mất đi gì dẻ dạ trợ giúp. Ở ủ trí hạ nguyệt xem ra, hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ lúc này đây coi như có thể hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ. Sợ rằng trở lại cổ nổ hạ thôn đều muốn hơi chút khiêm tốn một trận. Cho nên, cho khôi hài sau khi chấm dứt, Uchiha Nguyệt đồng dạng không sợ hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ trở lại tìm phiền toái cho mình. Hơn nữa, đến khi Uchiha Nguyệt thật trở lại cổ nổ hạ thôn về sau, còn không chừng là ai tìm ai phiền phức đây. Ngay sau đó đến khi hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ mang theo hỉ ủ gạ ản dạ đám người, biến mất ở Uchiha Nguyệt đám người bên trong phạm vi tầm mắt về sau. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ liền cùng thương đội lĩnh đội mỉ cả xạ cùng nhau, tổ chức thương đội thành viên tiếp tục đi tới. Ngược lại là ủ dù mà kỷ cỡ tì nạ, lúc này vẫn luôn hầu ở ủ chỉ hạ nguyệt cùng hạ tạc cả cả xì bên người, nhìn ủ chỉ hạ nguyệt vì hạ tạc cả cả xì băng bó vết thương. Hơn nữa, mỗi lần chứng kiến hạ tạc cả cả xì trên người chảy ra tiên huyết thời điểm, ủ dù mà kỷ cỡ tì nạ cũng không khỏi tả và nói, mỉ nạ tổ thật là... Kết giao bằng hữu cũng không nhìn một chút nhân phẩm của đối phương. Cái kia hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ chính là một hôn đảng ta đã sớm nhìn ra. Hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ tên kia tiếp cận mì nạ tổ sẽ không an hảo tâm. Hỉ ủ gạ nhất tộc những tên kia, ngoại trừ hỉ dạ xỉ ở ngoài đều không phải là cái gì người tốt. Ta phòng trừng, hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ chính là muốn mượn gì gì hải dạ lao sư trợ giúp, trở thành hỉ ủ gạ nhất tộc nhiệm kỳ kế tộc trưởng. Bằng không, hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ tên kia căn bản không khả năng kết giao Minato, càng không thể nào cách vài ngày liền cho Minato tiễn một ít lễ vật ồ đang ở ủ dù mà kỷ cỡ tì nạ nói rằng cái này bên trong thời điểm, Uchiha Nguyệt vừa lúc vì hạ tặc cả cả si băng bó kỹ vết thương, tiếp lấy liền tốt kỳ hỏi cỡ tì nạ, hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ tổng cho Minato quân tặng quà sao đúng vậy nghe được Uchiha Nguyệt, ủ dù mà kỷ cỡ tì nạ hoàn toàn không do dự, trực tiếp mở miệng nói ra. Hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ tên kia ở cổ nổ hạ thôn thời điểm, luôn là tìm đến mì nạ tổ ôn chuyện, nhưng là mỗi lần đang nói chuyện thời điểm, đều là đang thử thăm dò lấy gì gì hải dạ lao sư ý tưởng. Ta thật không biết những cái này đại gia tộc tên đều là nghĩ như thế nào, gia tộc lẽ nào liền thực sự so với làng có trọng yếu không vì gia tộc quyền lợi, thực sự là có thể bán đứng thôn quyền lợi sao vừa nói, ủ dù mà kỳ cỡ tì nạ lại là hư lạnh một tiếng, tức giận bất bình nói ra. Nếu là ta trở thành hồ cạ, ta muốn làm chuyện thứ nhất chính là tiêu trừ những gia tộc kia lực lượng không có những cái này đại gia tộc cổ nổ hạ thôn, mới là chân chính đẹp hảo cổ nổ hạ thôn hử, chờ ta làm tới hồ cạ, ta. Người thứ nhất phải đối phó chính là bọn họ hỉ ủ gạ bộ tộc, ta đến lúc đó thật muốn nhìn, hỉ ủ gạ nhất tộc những tên kia có thể hay không phản bội cổ nổ hạ thôn cỡ tì nạ lao sư, ngươi nói hơi quá phận. Đang ở ủ rủ mà kỳ cỡ tí nạ nói rằng cái này bên trong thời điểm, hạ tạc cả cả xỉ đã hơi nhíu nổi lên chân mày, hiển nhiên ủ rủ mà kỳ cỡ tí nạ là vô cùng sinh khí, quyền Uchiha Nguyệt cùng Hạ Tạc Cả Cả Sĩ đều là cổ nổ hạ thôn nì dạ gia tộc thành viên. Hơn nữa, Uzuma Kỷ Cở Tì Nạ lời nói càng là có chút nhằm vào Uchiha Nguyệt. Dù sao Uchiha Nguyệt là cổ nổ hạ hào môn Uchiha nhất tộc nì dạ, Hạ Tạc Cả Cả Sĩ hiện tại mở miệng nhắc nhở, cũng phải cần nhắc nhở Uzuma Kỷ Cở Tì Nạ nói thời điểm phải có đúng mực, cũng không có bất luận cái gì nổi giận ý tứ. Mà ở Hạ Tạc Cả Cả Sĩ vừa dứt lời thời điểm, Uzuma Kỷ Cở Tì Nạ rõ ràng cảm giác mình có chút nói lỡ, chợt liền tràn đầy hãy náy nói ra, xin lỗi, Nguyệt, ta kỳ thực không có ý đó. Ta biết minh bạch Uzuma Kỷ Cở Tì Nạ là nhanh mồm nhanh miệng người, Uchiha Nguyệt chỉ là mỉm cười, liền lắc đầu nói ra, kỳ thực có khả năng, ta cũng muốn chúng ta Uchiha nhất tộc nì ra, không nên vô cùng suy nghĩ gia tộc mình quyền lợi, muốn hảo hảo vì làng suy nghĩ. Lại nói tiếp, Cổ Nộ Hạ Thôn mới là chúng ta chân chính cần bảo vệ đối tượng, mà không phải cái kia hay là gia tộc vinh dự. Nếu để cho ta ở làng cùng gia tộc trong lúc đó làm ra lựa chọn, ta nghĩ ta sẽ không chút do dự tuyển trạch thôn ha ha. Nguyệt ta liền nói ngươi cùng những thứ khác cụ chỉ hạ bộ tộc nhị dạ bất đồng nha. Lúc này, Uzuma Kỷ Cở Tì Nạ hiển nhiên vì Uchiha Nguyệt lời nói mà cảm thấy vui vẻ, lại hoàn toàn không có suy nghĩ Uchiha Nguyệt thương thế trên người. Trực tiếp vô vô bả vai của hắn, nói ra, nếu là chúng ta cổ nổ hạ thôn có thể nhiều hơn chút giống như Nguyệt, Kakashi, các ngươi như vậy nì dạ, ta nghĩ. Chúng ta cổ nổ hạ thôn nhất định có thể trở nên càng mạnh vừa nói, Uzuma Kỷ Cở Tì Nạ lại là dừng một chút, tiếp lấy ánh mắt nhìn về phía bên cạnh Nạ Mì Cạ Giờ Mì Nạ Tổ, tiếp tục nói, được rồi, ta không ở nơi này cùng các ngươi tán gẫu, lập tức phải xuất phát. Ta đi giúp một tay Mì Nạ Tổ đi nói tới chỗ này, Uzuma Kỷ Cở Tì Nạ liền đối với Uchiha Nguyệt cùng Hạ Tạc Cả Cả Sĩ phất phất tay, chợt đi thẳng tới Nạ Mì Cạ Giờ Mì Nạ Tổ bên cạnh, chỉ huy những cái này thương đội thành viên chuẩn bị bắt đầu chạy đi. Thế nhưng, đang ở Uzuma Kỷ Cở Tì Nạ mới vừa rời đi cái này bên trong thời điểm, Hạ Tạc Cả Cả Sĩ bỗng nhiên đem ánh mắt tò mò chuyển tới Uchiha Nguyệt trên người, hỏi Nguyệt, ngươi mới vừa nói. Là thật sao? Đương nhiên là thực sự. Thấy Hạ Tạc Cả Cả Sĩ đặt câu hỏi, Uchiha Nguyệt không chút do dự nào nói ra, Cả Cả Sĩ, ngươi nên biết, kỳ thực chúng ta người một nhà cũng không chịu gia tộc đãi kiến, thậm chí ngay cả làng bên trong bình dân đều không thích chúng ta một nhà. Cho nên, ta vẫn luôn là lấy cổ nổ hạ thôn nhị dạ tự cho mình là, mà không phải là cái gì Uchiha nhất tộc thiên tài. Thật giống như ta mới vừa nói giống nhau. Nếu là có người để cho ta ở gia tộc cùng làng trong lúc đó lựa chọn, ta nhất định sẽ tuyển trạch làng, mà không phải tuyển trạch gia tộc. Ừ, ta cũng cùng ngươi giống nhau. Nghe Uchiha Nguyệt nói lời như vậy, Hạ Tạc Cả Cả Sĩ đồng dạng gật đầu lia lịa, tiếp lấy hai người cũng không có lại tiếp tục nói chuyện với nhau, mà là chuẩn bị tiếp tục chấp hành cái kia vẫn chưa xong nì ra. Đã không có hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ đám người ở đội ngũ bên trong. Uchiha Nguyệt cùng Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ đám người tốc độ đi tới hiển nhiên nhanh rất nhiều, dù sao Uchiha Nguyệt trong tiểu đội có hai gã thượng nhân ở, coi như thực sự xuất hiện một ít ngoài ý muốn, Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ cùng Uzuma Kỷ Cở Tì Nạ cũng hoàn toàn có thể xử lý. Cho nên, kế tiếp chọn hơn 10 ngày lộ trình, Uchiha Nguyệt cùng Hạ Tạc Cả Cả Sĩ đám người lại không có từng trải bất kỳ chiến đấu nào. Thậm chí Uchiha Nguyệt còn ở đây hơn 10 ngày lộ trình bên trong, hảo hảo tu luyện một lần. Hơn nữa đang ở hơn 10 ngày lộ trình sau khi kết thúc, Uchiha Nguyệt đám người rốt cuộc thuận lợi hộ tống thương đội đi tới Hỏa Quốc biên cảnh. Chỉ là, mới vừa đến Hỏa Quốc biên giới đệ một ngày, Uchiha Nguyệt liền nhận thấy được biên giới chiến sự, dường như so với chính mình tưởng tượng còn muốn kịch liệt đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết.